Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 Thanh Thanh chuyện cũ. Nghe được Thạch Tiên nói, Thạch Thanh Thanh cũng bắt đầu giải thích lên, tận thế buông xuống thời điểm, nàng cũng không có ở trong trường học đợi, mà là đi một nhà viện dưỡng lão làm người tình nguyện. Nhà này viện dưỡng lão vị trí có chút thiên, tuy rằng ở tận thế buông xuống khi sở hữu lão nhân đều biến thành tang thi, nhưng gặp nguy không loạn, tố chất tâm lý hơn người Thạch Thanh Thanh như cũ chạy ra tới. Cùng nàng cùng nhau chạy ra còn có nguyên nhân vì theo đuổi Thạch Thanh Thanh, cùng nhau đưa người tình nguyện Hỏa Lang cùng với mặt khác 5 cái đồng học. Một hàng 7 người ra tới lúc sau, lại giải rác gặp không ít tang thi, nhưng là thoạt nhìn bất cần đời Hỏa Lang lại bộc phát ra hắn nam nhân một mặt, bằng vào một cây bóng chày côn giải quyết không ít tang thi. Thạch Thanh Thanh ngày thường cũng xem qua một ít tận thế điện ảnh, biết tận thế bên trong đồ ăn quan trọng nhất, ở nàng kiến nghị hạ. Mọi người cùng nhau tiến vào một cái tiểu siêu thị, giải quyết rớt biến thành tang thi lão bản, cầm không ít ăn, liền tìm kiếm một cái tầng hầm ngầm núp vào, tính toán chờ đợi quân đội cứu viện. Tận thế chung, nhật tử là khó nhất ngao, cũng may bọn họ chuẩn bị không ít đồ ăn, hơn nữa lại có đánh chết tang thi kinh nghiệm, đảo cũng không có gì phong ba. Bất quá, theo thời gian trôi qua, còn có đồ ăn giảm bớt, nhật tử liền bắt đầu trở nên không hảo quá lên. Mấy người thương lượng lúc sau, liền quyết định lại đi ra ngoài một lần, tìm kiếm đồ ăn, không nghĩ tới chính là, trải qua nhiều như vậy thiên, xem thường tang thi số lượng bắt đầu dần dần nhiều lên. Bọn họ vừa mới ra tới, liền đụng phải xem thường tang thi, chả dám một cái đồng học sinh mệnh sau, bọn họ một lần nữa lui về tầng hầm ngầm mani không có tìm được đồ ăn. Ngược lại đã chết một người, làm đại gia cảm xúc rất là hạ xuống, mà vừa lúc ở ngay lúc này, Hỏa Lang lại đem tốt nhất đồ ăn tất cả đều để lại cho Thạch Thanh Thanh. Này liền khiến cho mặt khác mấy người bất mãn. Bất quá Hỏa Lang tương đối cường thế, hơn nữa từng có xử lý tang thi bưu hãn chiến tích ở, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Loại này nhật tử lại rằng co mấy ngày, rốt cuộc những người khác bắt đầu bạo phát. Bọn họ chẳng những muốn cướp đoạt đồ ăn, còn mơ ước Thạch Thanh Thanh mỹ mạo. Hỏa Lang đối mặt 4 người, tự nhiên không phải đối thủ. Thạch Thanh Thanh tuy rằng cũng ở một bên hỗ trợ, nhưng cũng khởi không đến quá lớn tác dụng. Liền ở ngay lúc này, Hỏa Lang lại đột nhiên biến dị. Biến dị lúc sau hắn khống chế không được vừa mới lĩnh ngộ hỏa nguyên tố, trực tiếp đem 4 người tất cả đều thiêu thành tro tàn, cũng giải trừ nguy cơ. Mà liền ở Hỏa Lang biến dị sau không lâu, Thạch Thanh Thanh thế nhưng cũng biến dị, hơn nữa lĩnh ngộ đặc thù nguyên tố, lôi nguyên tố, hai cái biến dị người, đối phó một ít xem thường tang thi tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hai người thực nhẹ nhàng liền giải quyết rớt phụ cận tang thi, cũng tìm được rồi đại lượng đồ ăn. Bất quá lúc này hai người lại cũng không biết nên làm gì. Nơi nơi đều là tang thi, bọn họ cũng không biết hẳn là đi hướng nơi nào. Đúng lúc này chờ quân đội xuất hiện, bọn họ là N thị võ cảnh đại đội. Tận thế buông xuống lúc sau, bọn họ bởi vì thân thể khỏe mạnh, đều không có biến thành tang thi. Có được vũ khí bọn họ chạy ra khỏi thành thị, mở ra khẩn cấp vũ khí kho, thu nạp đại lượng người sống sót, thành lập một cái nơi tụ tập. Xuất phát từ đối quân đội tin cậy, hơn nữa bọn họ cũng xác thật không chỗ để đi. Thạch Thanh Thanh liền đi theo bọn họ về tới nơi tụ tập. Hơn nữa gia nhập họ hoàn toàn từ biến dị giả tạo thành đặc thù tiểu đội. Nơi tụ tập dân cư không ít, nhưng là lương thực lại không nhiều lắm. Mà N thành phố lại ra một cái đặc biệt lợi hại tang thi. Thập phần lợi hại, nghiêm trọng, uy hiếp tới rồi nơi tụ tập sinh tồn. Cho nên, nơi tụ tập ánh mắt liền dừng ở Z thành cái này tiểu thành thị thượng. Thạch Thanh Thanh bởi vì muốn quay lại tìm Thạch Thiên còn có cha mẹ. Liền tiếp được lúc đầu tiểu đội nhiệm vụ. Trước tiên lại đây rửa sạch tang thi. Vì đại bộ đội đã đến chuẩn bị sẵn sàng. Vừa lúc đụng phải Thạch Thiên thống lĩnh tang thi đàn. Nghe xong Thạch Thanh Thanh giảng thuật, Thạch Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Hỏa Lang liếc mắt một cái. Không thể tưởng được hắn thế nhưng là chính mình tỉ tỉ ân nhân cứu mạng. Bất quá Thạch Thiên như cũ đối hàn hoài một chút địch ý. Có lẽ đây là mỗi cái đệ đối theo đuổi chính mình tỉ tỉ nam nhân đều có đi. Hiểu biết tiền căn hậu quả, Thạch Thiên liền mang theo bọn họ đi tới nơi tụ tập nổi. Khi bọn hắn nhìn đến cái này nơi tụ tập thời điểm, cũng đều có chút kinh ngạc, tựa hồ không tin Thạch Thiên làm tang thi, thế nhưng sẽ bảo hộ như vậy một cái nơi tụ tập. Đi vào nơi tụ tập, Vu Thiên Tụ liền vội vàng vàng chạy ra nghênh đón. Không riêng gì hắn, ngay cả Mạnh Hân cùng Lâm Tinh cũng đều tới. Ngươi đã trở lại, lần này thế nào, không gặp được cái gì phiền toái đi. Mạnh Hân mở miệng hỏi, đồng thời một đôi mắt đẹp ở Thạch Thanh Thanh năm người trên người đảo qua. Trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng cũng nhìn ra này vài người đều là biến dị giả. Không gặp được phiền toái, nhưng thật ra gặp kiện hỷ sự. Lão sư, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là tỷ của ta. Ta thân tỷ tỷ, Thạch Thanh Thanh, Thạch Thiên cười nói. Nguyên lai ngươi là Thạch Thiên tỷ tỷ à. Ngươi hảo, ta kêu Mạnh Hân, là hắn trước. Kia lão sư Mạnh Hân giới thiệu một chút chính mình. Mỉm cười vươn tay, Thạch Thanh Thanh có chút cổ quái nhìn Thạch Thiên liếc mắt một cái. Sau đó cười cùng Mạnh Hân nắm tay, nói, nguyên lai là Mạnh lão sư. Đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố ta đệ nơi nào. Hẳn là ít nhiều Thạch Thiên chiếu cố ta, nếu không phải hắn. Nói không chừng ta hiện tại cũng chưa mệnh, Mạnh Hân cười nói. Thạch Thanh Thanh lại lần nữa nhìn Thạch Thiên liếc mắt một cái. Tựa hồ muốn đem Thạch Thiên nhìn thấu dường như. Thạch Thiên chịu đựng không được loại này ánh mắt. Vội vàng nói, chúng ta đừng đứng, đi vào lưu đi. Ta cũng cho các ngươi giới thiệu một chút những người khác, hảo à. Vừa lúc ta đối nơi này rất có hứng thú đâu. Thạch Thanh Thanh cười nói. Đi đến trong phòng, Thạch Thiên đem mọi người cho nhau giới thiệu một chút, làm cho bọn họ cho nhau nhận thức một chút. Liền mở miệng hỏi nói, tỷ tỷ, các ngươi nơi tụ tập có bao nhiêu người a? Thiếu bao nhiêu lương thực? Ta có thể cho các ngươi cung cấp. Nhắc tới việc này, Thạch Thanh Thanh cũng nghiêm túc không ít, trả lời nói, đại khái có 1 vạn người tả hữu, cơ bản toàn bộ N thị người sống sót đều ở nơi tụ tập nhiều người như vậy a. Bất quá Z thành cơ bản đều là địa bàn của ta. Nếu là lương thực nói, hẳn là vẫn là có thể cung ứng khởi. Thạch Thiên nghĩ nghĩ nói, nếu chỉ là lương thực, nhưng thật ra đơn giản. Mấu chốt là N thành phố quái vật mới là lớn nhất phiền toái. Một bên Hỏa Lang đột nhiên xen mồm nói, quái vật? Cái gì quái vật? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Đó là một con tang thi, bất quá cùng bình thường tang thi bất đồng, nó có thể khống chế mặt khác tang thi, liền cùng ngươi giống nhau, nhưng là giống như không có trí tuệ. N thị thượng chăm chỉ coi trọng đều ở hắn khống chế dưới. Chúng ta nơi tụ tập tùy thời đều có bị phát hiện nguy hiểm. Cho nên, chúng ta mới nghĩ thu phục Z thành. Né tránh kia chỉ tang thi, Thạch Thanh Thanh giải thích nói. Có thể khống chế mặt khác tang thi, nhưng không có trí tuệ. Chẳng lẽ lại là một con đặc thù tang thi? Thạch Thiên trong lòng âm thầm nghĩ đến, đang nghĩ ngợi tới, Thạch Thanh Thanh lại bổ sung nói. Đúng rồi, nó đôi mắt cùng các ngươi bất đồng, là màu xanh biếc, đệ nhị càng đưa lên. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.